Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1305, ngón giữa vừa ra, chó ngáp phải ruồi. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Cuối cùng là vì cái gì? Đái Huyền giống như là bị rót một đầu nước lạnh, vừa mới xuất hiện lòng tin lại biến mất không còn một mảnh, nguy hiểm như thế thế lửa, để cho hắn không có thăm dò dũng khí, tại kia suy nghĩ, có thể thẳng đến trên mặt đất hỏa diễm tiêu tán, đều nghĩ không ra cái như thế về sau. Này đạo cửa khẩu nhất định không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, mà này phá xem tiến công chiếm đóng mới là mấu chốt. Nghĩ tới đây, hắn đành phải đem ánh mắt cầu trợ lại lần nữa quang hướng Tô Nhiên, hy vọng có thể đạt được một cái rõ ràng nhiệm vụ nhắc nhở. Thế nhưng là, Đái Huyền lại bất khả tư nghị phát hiện kia khô lâu NPC hướng phía hắn khô ra một ngón giữa, cái thanh này hắn lôi không nhẹ. Hội trưởng, kia NPC đang mắng chúng ta. Chấm chấm, ta cảm giác chúng ta dường như là bị gạt, kia khô lâu tuyệt bích là cố ý đấy. Ngọa tào, đừng tưởng rằng ngươi là NPC cũng không dám đánh ngươi. Những cái này thủ hạ cho dù có ngốc cũng phát giác không đúng, kêu gào lấy muốn làm thịt mất này âm hiểm khô lâu, vì chết đi đồng đội báo thù. Đừng để bên ngoài biểu tượng che mắt cặp mắt của các ngươi. Đúng lúc này, Đái Huyền lạnh khiển trách một tiếng, đem thủ hạ của xung quanh đều quát bảo ngưng lại, đầu tiên là hướng phía Tô Nhiên phương hướng quăng đi một cái ánh mắt cảm kích, lúc này mới giải thích nói. Ngươi cho rằng NPC hội hướng phía người chơi cố ý bày ra ngón giữa. Hệ thống căn bản sẽ không cho NPC ghi nhập loại vũ nhục này người chương trình. Nếu thật là từng NPC cũng như này, quang trách cứ cũng đầy đủ trò chơi công ty thét một hồi rồi. Theo ta thấy, trong này rất có học vấn. Ta đi, hội trưởng cao kiến. Là ta trách oan kia khô lâu NPC. Chỉ là, ta như thế nào cũng nghĩ không ra, này ngón giữa trả lại có thể đại biểu có ý tứ gì. Những người khác cũng là lộ ra không hiểu thần sắc, bất quá nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên ngược lại là hiền lành không ít, đã không còn lúc trước thành kiến. Này chỉ điểm quá mức cao thâm, ta cũng không dám xác định, nội tâm hơi có chút minh ngộ, các ngươi giúp đỡ phân tích hạ đúng hay không? Đái Huyền đưa tay đưa ra ngoài, bày ở trước mặt mọi người, biểu tình tương đối nghiêm túc. Tay có 5 ngón tay, chỉ có ngón giữa trung tâm, hiện lên ông sao vây quanh ông trăng chi thế, hướng trung gian dựa sát vào, vừa rồi khô lâu tiền bối dựng lên cái 2, hiện tại lại thành cái 1. Theo ta suy đoán, tiền bối muốn để cho thủy hỏa 2 chỉ liên hệ, dùng nước dập tắt lửa, dùng hỏa bốc hơi nước, này vấn đề tự nhiên mà vậy liền giải quyết xong. Hội trưởng, thần phân tích a, đạo lý đơn giản như vậy ta làm sao lại không nghĩ được đâu này. Liền ngươi như vậy còn muốn hòa hội trưởng so với. Đáng đời ngươi chính là đương tiểu binh mệnh, trước đừng làm rộn, ta có một chuyện không rõ, hội trưởng, như thế nào mới có thể để cho hai cái này ao liên hệ đâu này. Đây chính là một cái đại công trình, nói chuyện người chơi đem vấn đề đã hỏi tới điểm tử thượng. Hỏa trì nguy hiểm như thế, căn bản tới gần không phải, như thế nào liên hệ, chẳng lẽ lại dùng hồ lô từng điểm rội đi qua. Này bận rộn sống đến năm nào tháng nào a? Đáp án hẳn là liền ở tiền bối sở khu xuất trên ngón giữa. Đái Huyền càng phân tích càng cảm thấy đáng tin cậy, liền âm lượng đều không tự chủ phóng đại. Khóc chuyện audio.com, vừa rồi ta nói rồi, ngón giữa trung tâm tiền bối biểu đạt rất rõ ràng, muốn đem hai cái ao liên hệ, mấu chốt ngay ở chỗ trong đó ngăn cách lên. Đánh phá ngăn cách thủy hỏa tự nhiên gặp nhau, tiền bối ta suy đoán đúng hay không đúng. Đái Huyền quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên, cao giọng hỏi, trong giọng nói mang theo nồng đậm tự tin, như là tại tranh công. Lúc này Tô Nhiên đã không biết nói cái gì cho phải, hắn thế mới biết Đái Huyền tư duy khuếch tán năng lực chính là lợi hại, từ một ngón giữa, liền có thể cân nhắc đến nhiều như vậy, chính mình nếu khua một cái vô cùng 6+1, vẫn không thể lĩnh ngộ ra một chiêu kỹ năng xuất ra. Thật là thần nhân vậy, tiền bối, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài, này rèn luyện nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành. Thấy Tô Nhiên không có cho hắn bất kỳ nhắc nhở, Đái Huyền cũng liền không cưỡng cầu nữa, quay người đối với còn lại 20+ người nói. Pháp sư ra khỏi hàng, toàn bộ công kích có đạo ngăn cách. Vâng, dưới sự chỉ huy của Đái Huyền, này 20+ người lại lần nữa khôi phục lòng tin, hướng phía trung gian ngăn cách cuồng oanh loạn tạc không ngừng. Nhắc tới cũng khéo léo, tại các điên cuồng phát ra tầng này ngăn cách thật sự là xuất hiện đại lượng vết rạn, cảm giác hoàn toàn phá toái, chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Mọi người vừa nhìn có hy vọng, càng thêm liều mạng phát ra, liền ngay cả trị liệu sư cũng không có nhàn rỗi, uy lực không mạnh quang đạn cũng phái lên công dụng, vì phá hủy ngăn cách cống hiến một phần lực lượng của mình. Bà mẹ nó thật sự là bị Đái Huyền tiểu tử này mèo mù đụng phải chuột chết. Tô Nhiên nằm mơ đều không nghĩ tới, duỗi ra một cây ngón giữa, lại giúp Đái Huyền, nội tâm khỏi phải nói nhiều hối hận, sớm biết như vậy, hắn trả lại nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giả chết được. Rầm ào ào, ngăn cách qua không ngừng cao như thế tần suất công kích. Rầm ào ào, một tiếng phá toái ra thủy trì giống như là mở áp hồng thủy, hướng phía hỏa trì mạnh vọt qua, trong chớp mắt đại lượng hơi nước bay lên, Tô Nhiên liền người mang cái ghế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, những người khác cũng không có lấy được chỗ tốt, bị hơi nước đỉnh liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt của Thiêu Đốt đỏ bừng, hiển lộ tương đối chật vật. Tiền bối, cẩn thận. Đái Huyền Lực chú ý một mực không có rời đi Tô Nhiên, đang nhìn đến Tô Nhiên bị tung bay, kinh hô một tiếng, có tâm đi nghĩ cách cứu viện, có thể mắt nhìn giống như mãnh thú đồng dạng hơi nước sừng sốt không dám đi qua. Thế nhưng là khô lâu này NPC nếu cúp tìm ai lĩnh ban thưởng đây? Giày vò này nửa ngày, chẳng phải là toi công bận rộn sao? Trong lúc nhất thời, Đái Huyền nội tâm tràn ngập xoắn xuýt, đánh đáy lòng mong đợi này đặc thù tử linh khô lâu khác ngủm, trèo chống lấy cuối cùng một hơi, đem di ngôn khai báo lại đi chết cũng không muộn. Hội trưởng, ngươi được lắm đấy, chỉ là một cái thủ thế, để cho ngươi cho đoán được thật sự là lợi hại. Ha ha, cái này nhìn xem hỏa trì còn dám nghiêu so với không, cái này xem như vì các huynh đệ báo thù. Xung khắc như nước với lửa ta hôm nay cái ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là thủy thế mãnh liệt còn là thế lửa mãnh liệt. Góc truyện audio.com, sở hữu may mắn còn sống sót người chơi, tại thời khắc này mặt mày hồng hào, tâm tình kích động tình cảm bộc lộ trong lời nói, chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chỗ này khó được cảnh tượng, sợ bỏ qua mỗi một chỗ đặc sắc trong chớp mắt. A phì, thật sự là không may, ngã chó gặm bùn. Tô Nhiên lắc đầu sỏ cái eo dùng sức một cái, đem vương tọa cho lật qua ảo não mắt nhìn trói tại trên thân thể xiềng xích, đây không phải hại hắn ở chỗ này chờ chết sao? Ngay tại Tô Nhiên phiền muộn thời điểm kia mảnh lớn hơi nước hóa thành giọt mưa hạ xuống tới, rót hắn một thân. Ồ, Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện, này mấy đạo xiềng xích không gây pháp chống cự hơi nước ăn mòn, này mưa xuống mới bắt đầu không bao lâu, xiềng xích đã đoạn một đoạn, đoán chừng lại như vậy tiếp tục một hồi, thoát khốn không thành vấn đề. Đây chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Thời gian rằng có ước chừng 10 phút nước cùng hỏa va chạm cuối cùng đã tới khâu cuối cùng, hai cái ao đều trống không, bởi vậy có thể thấy thủy hỏa giữa ai cũng không có ngăn chặn ai, nhao nhao tiêu thất tại trong thiên địa. Bà mẹ nó, NPC đâu này? Như thế nào biến mất? Có hơi nước cùng màn mưa vật che chắn, Đái Huyền sớm đã mất đi Tô Nhiên thân ảnh, tại đây dị tượng rơi xuống màn che, này mới phát hiện, không chỉ khô lâu NPC tìm không được liền kia đặc thù vương tọa cũng không trông thấy. Cách chương.